Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, tỉnh Mộng Thạch Trấn. 4. Thời gian cực nhanh, Mỹ Hảo thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh, gảy ngón tay một cái. Tiêu Mặc kết hôn đã 7 năm, một năm này, Tiêu Mặc 25, cho là tối tráng niên. Sau khi kết hôn thời gian bên trong hắn đều không tiếp tục tu luyện qua. Ngẫu nhiên uống rượu, hoặc là biết một biết về già bạn, hoặc là nói một chút mua bán. Cả ngày trôi qua nhàn nhã mà tự tại, Tiêu Mặc cái cằm cũng bắt đầu mọc ra sợi râu. Sợi râu rất ngắn, như cương châm dựng đứng. 7 năm qua, Tiêu Mặc dáng người cường tráng không ít, nhưng cởi áo xem xét, hắn đã mập lên. Mùa xuân 3 tháng, sóng biếc, vườn hồ, một vỏ rượu, một người, cha. Ngày tối hôm qua lại làm cái kia giấc mơ kỳ quái sao? Một cái nãi thanh nãi khí thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Ùng ục, Tiêu Mặc đem trong tay một vò rượu uống một hơi cạn sạch. Chợt lau lau miệng, xoay người lại, một thanh ôm lấy kia con ngươi sáng lạn như thần tinh nam đồng. Ninh Nhi ngoan, đáp ứng cha, không cho phép đem chuyện này nói cho mẫu thân biết, được không? Nam đồng đen nhánh trong mắt gian rảo nhất truyền, đầu tiên là tại Tiêu Mặc trên gương mặt túm một ngụm, mà ngày sau thật mà nói, ta có thể đáp ứng cha, nhưng là ngươi cũng muốn nói cho ta biết làm sao đuổi kịp phòng hà hà. Tiêu Mặc nhịn không được, cười lên, nhi tử Tiêu Ninh đã 6 tuổi, nhưng 6 tuổi hắn lại quỷ tinh vô cùng, mới 6 tuổi liền suy nghĩ làm sao truy cùng ở tại bên trên phòng 5 tuổi tiểu nữ hài Tiêu Hà Hà. Không đáp ứng, vậy ta liền trở về nói cho mẫu thân biết. Hừ, Tiêu Ninh nhỏ nghiêng đầu một cái, tựa hồ không có sợ hãi. Ha ha, cha đáp ứng. Tiêu Mặc cởi mở cười một tiếng. Tục ngữ nói, nuôi con trai giống cho heo ăn, nuôi cái nữ nhi là trồng rau. Mới như thế lớn heo liền suy nghĩ làm sao ủi cải trắng. Tiêu Mặc có một chút bất đắc dĩ đồng thời, còn có chút tự hào. Cha, chúng ta về nhà đi, ta đói. Tiêu Ninh gặm đầu ngón út, đáng thương nhìn xem Tiêu Mặc. Có ngay, về nhà. Tiêu Mặc ôm trong ngực Tiêu Ninh, bước đi như bay. Lão hòe thụ dưới, chỉ có một tòa 2 tầng lầu các lẻ loi trơ trọi đứng lặng. Chung quanh dã hoa đua nở, hoa mùi thơm khắp nơi, khói bếp từng sợi, đã đến giờ cơm lúc. Mặc ca, nhanh lên đấy, cơm đều sớm quen đấy. Cách thật xa, Tiêu Cần Nhi liền phất tay chào hỏi. Mới làm vợ người lại làm mẹ người, Tiêu Cần Nhi nhìn diễm lệ càng hơn trước kia. Mặt mày tỏa sáng, xảo tiếu nhìn quanh, buộc lên một màu xanh nhạt tạp dề, mỉm cười nhìn qua Tiêu Mặc phụ tử. Tiêu Mặc nhanh chân đi qua lão hòe thụ hạ một đầu chỉ có dài 5 trượng phiến đá cầu. Vừa vào nhà, liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi cơm chín, tràn ngập cả phòng. Không thể không nói, Tiêu Cần Nhi dù xuất thân giàu có, nhưng không có đại gia khuê tú dễ hỏng. Cái này chủ nghệ lại là nhất lưu, chủ nghệ như người, tại toàn bộ Nghi Thủy huyện đều là hàng đầu, sắc hương vị đều đủ. Trên bàn cơm 4 đồ ăn một chén canh, xếp chỉnh tề, ngô, thật là thơm. Tiêu Mặc thèm ăn nhỏ dãi, lúc này buông xuống Tiêu Ninh, nhấc lên đũa, liền bắt đầu phong quyển tàn vân. Người ăn từ từ, nhìn ngươi quỷ chết đói kia dạng. Tiêu Cần Nhi lầm bầm một câu, chợt ánh mắt càng không ngừng tại Tiêu Mặc cùng Tiêu Ninh trên thân hai người nhảy vọt. Hạnh phúc mà nhìn xem hai người. Sau khi kết hôn, Tiêu Cần Nhi thiếu đi 3 phần hoạt bát, nhiều 2 điểm tĩnh mịch, gương mặt xinh đẹp bên trên cuối cùng sẽ tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn mỉm cười. Nhất là mỗi đến giờ cơm thời điểm, nàng luôn luôn mỉm cười nhìn Tiêu Mặc ăn trước. Một lát, ngô, đã no đầy đủ, bàn ăn một mảnh hỗn độn. Tiêu Mặc sờ sờ phồng lên cái bụng, cảm thấy căng đến khó chịu, tiện tay liền đem áo ngoài cởi xuống vẫn ở một bên. Tiêu Cần Nhi tự nhiên tiếp nhận áo ngoài, không nói gì. Cần, chúng ta lại cày cấy, muốn cái nữ nhi ngươi thấy có được không? Ngồi tại trước bàn cơm, Tiêu Mặc xỉa răng, bỗng nhiên nói một câu. Nghe vậy, Một bên Trình uống vào cháo loãng, Tiêu Ninh lung lay cái đầu nhỏ, thả ra trong tay bát đá. Sữa lấy âm thanh uốn nắn sai lầm. Cha, người nói sai. Nghe sách tiên sinh nói, cầy cấy liền là trồng trọt. Người tại sao có thể loại đâu? Tiêu Cần Nhi gương mặt xinh đẹp chợt mà dâng lên một vòng đỏ ửng. Nhỏ không thể thấy hướng Tiêu Mặc nhẹ gật đầu. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng. Lúc này đối nhỏ Tiêu Ninh hạ lệnh trục khách. Ninh Nhi, người đi ra ngoài trước chơi. Ta cùng mẫu thân có chút chính sự muốn làm. Nha, Tiêu Ninh không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mờ mịt ôm còn lại nửa bát cháo bát đá. Đăng đăng đạp để trần bàn chân nhỏ. Một lát liền chạy ra ngoài. Trở xuống không thích hợp thiếu nhi. Vì cam đoan tổ quốc tương lai đóa hoa thể xác tinh thần khỏe mạnh phát triển. Cho nên tỉnh lược một vạn chữ. Nếu có lang hữu đi ngang qua, mời tự hành não bổ. Tạ ơn. Đêm, lầu 2 trong sương phòng. Tiêu Cần Nhi nằm tại trên giường. Nhìn qua đen nhánh thiên hoa. Chợt yếu ớt nói ra. Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Ta giấu giếm ngươi cái gì a? Chẳng lẽ lại ta còn có thể bên ngoài vụng trộm nạp tiểu thiếp a? Cô nãi nãi, ta ngay cả ngươi một cái đều không đối phó được có được hay không? Tiêu Mặc ngáp một cái lầm bầm một câu. Một lát, xoay người rút vào trong chăn. Đừng làm rộn, Tiêu Cần Nhi dựng mở ở trong chăn bên trong làm loạn tay. Trầm mặc một hồi, nói, là bởi vì giấc mộng kia. Tiêu Mặc trầm mặc, thật lâu, trong chăn, úng thanh truyền đến một câu. Tiêu Cần Nhi không nói gì. Thật lâu, Tiêu Mặc có thể cảm nhận được nàng thân thể run rẩy. Ôm lấy mình tay cũng tựa hồ càng dùng sức. Một đêm này, Tiêu Mặc không ngủ, sợ đánh thức trong ngủ mê Tiêu Cần Nhi. Hắn không nhúc nhích. Ánh mắt lại là trống rỗng nhìn qua màn đêm đen kịt. Trong đầu, lật qua lật lại, đều là cái kia kỳ dị mộng. 10 năm trước từ khi mình hôn mê sau 8 ngày liền thường xuyên làm cái kia kỳ dị mộng. Giấc mộng kia quá chân thực, giống như là kịch đèn chiếu đồng dạng trong đầu một lần lại một lần. Chiếu phim ít nhất 1000 lần. 1000 lần, Tiêu Mặc có chút mê võng. Hắn bắt đầu sợ hãi. Giống nhau cái kia gọi Lam Vi nữ hài. Bất an, kinh e sợ, nếu như chỉ là một giấc mộng, làm sao lại mộng thấy 1000 lần? 1000 lần tái diễn nội dung, tái diễn hình tượng, 1000 lần lấy trèo thang trời làm kết cục. Cuối cùng là cỡ nào quỷ dị một giấc mộng? Chưa từng nghe thấy, rất khó tưởng tượng Nghi Thủy huyện bên trên cơ hồ người người hâm mộ vừa so sánh rực điều. Lại thường xuyên bởi vì chuyện này làm cho không thoải mái. Một đoạn nhân duyên bắt đầu sinh ra vết rách. Bắt đầu tại một giấc mộng. Cái này cực kỳ hoang đường. Tiêu Mặc thường xuyên cực kỳ áy náy. Cảm giác mình xin lỗi Cần. Nàng tại tốt đẹp nhất niên kỷ đem mình giao cho ta. Ta có tư cách gì đi oán trách. Ta còn nhớ rõ tại cái kia tiết lớn đầy trời ban đêm. Ta một mình canh giữ ở trước viện cái kia đạo lưới sắt trước cổng chính. Gió bấc nghẹn ngào, giống như đang khóc. Tuyết lớn lướt qua cổ của ta, chui vào thân thể của ta. Thân thể của ta lạnh buốt, nhưng lòng ta một mực cực kỳ nóng hổi. Ta còn nhớ rõ tại cái kia lưới sắt trước cửa. Ta khàn khàn nhìn trời nói chuyện. Bầu trời là màu xám. Không có trả lời, chỉ có cổ lão tổ long nghe thấy được ta lời thề. Ta còn nhớ rõ vô số cái cả ngày lẫn đêm. Người trông coi giờ cơm chờ trở về. Đồ ăn chưa từng lạnh buốt. Người tổng ở một bên mỉm cười chờ đợi. Ta thường hỏi vì cái gì. Người lại nói ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Ta còn nhớ rõ nhớ kỹ đầu kia bàn đá xanh cầu đường. Bây giờ, kia bàn đá xanh cầu đã mọc đầy cỏ xỉ rêu. Nhưng người ta dắt tay đi qua ấn ký ta há có thể quên mất. Ta còn nhớ rõ cây kia cổ lão lão hòe thụ trước. Chúng ta từng đếm qua tinh tinh. Bầu trời xẹt qua lưu tinh. Người nói một viên sao băng đại biểu một cái nguyện vọng. Nhưng ta biết nguyện vọng của ngươi. Chỉ có ta. Cần. Ta đời này không phụ ngươi. Một giọt nước mắt. Lặng yên lăn xuống. Mũ. Mũ. Ca vất tự bài GH Huyền Linh. Mũ. Mũ. Mũ. Mũ. Cầu nguyệt phiếu. Cầu tiên đậu. Mũ. Mũ. Mũ, mũ,